ái thần ái tác quái hệ liệt mãn nguyệt tình nhân. Chương 17, góc truyện audio.com. Tôn Duẫn Thần vỗ về cổ Triệu Thiện Luân đến sáng sớm hôm nay mới trở về, đêm hôm qua hắn cùng Triệu Thiên Luân nhiệt tình thân mật, quá trình vô cùng nóng bỏng, hắn chỉ cần tưởng tượng đến tình cảnh lúc đó, thì khuôn mặt lại đỏ bừng lên. Tỷ phu nói chỉ cần cho một tháng nữa, dù sao hắn cũng đã từng đợi y, nên hắn nguyện ý đợi y thêm một tháng nữa, cũng bởi vì hắn tin tưởng Triệu Thiên Luân. Tiểu thần, hôm nay trông đệ xinh đẹp hơn mọi ngày nha. Hoành Kiến ca, huynh đang nói bậy gì vậy? Bởi vì dạo gần đây tâm tình của hắn thật sự rất tốt, Lý Hoành Kiến tìm hẹn hắn, hắn liền chấp nhận ra trà lâu uống trà, hắn uống vào vài chén trà, sắc mặt hắn trở nên hồng nhuận, dần dần cảm thấy có chút đổ mồ hôi. Kỳ quái, rõ ràng hôm nay không quá nóng à, mình vẫn ngồi yên một chỗ, sao lại bị đổ mồ hôi? Hắn lại uống thêm vài chén trà nữa, bỗng nhiên cảm thấy như ngay cả ánh mắt cũng đều đổ mồ hôi, tất cả cảnh trí trước mắt mông lung mờ ảo, hắn bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề, tổng cảm thấy được có gì đó không đúng. Thanh âm của Lý Hoành Kiến như từ phương xa vọng đến. Xảy ra chuyện gì, tiểu thần, chẳng lẽ để uống trà mà cũng say sao? Thân âm dần dần trở nên xa xôi, hắn không thể nghe thấy gì, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, toàn thân ấm áp dễ chịu, cảm thấy rất thoải mái, rồi lại có điểm quái dị, hắn bước vào mộng đẹp. Chờ đến khi thanh âm trở về, hắn chỉ cảm thấy chói tai, hơn nữa cảm thấy toàn thân phát lạnh, rất lạnh. Lý thiếu gia, thật không hổ là ngươi, tìm được mặt hàng ngon lành như thế. Đúng vậy, Lý thiếu gia, ngươi xem cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn này, ta hận không thể để hắn nhanh lên hàm chứa dương VT của ta, ha ha, tưởng tượng thôi mà cũng đã hưng phấn cực kỳ. Tôn Duẫn Thần cuối cùng cũng mở mắt ra, hắn liền khẩn trương lên, bên người vây quanh 3-4 nam tử mà hắn không biết. Chính mình như thế nào lại ở đây, ở trước mặt những người xa lạ này. Lý Hoành Kiến thấy hắn tỉnh, nháy mắt một cái, hai nam tử bên cạnh hắn, một người ngăn chặn tay hắn, một người thì đè hai chân hắn, kéo ra thành hình chữ đại hình người nằm giang tay chân, thoạt nhìn cũng biết bọn họ sẽ đối với hắn bất lợi. Hắn chưa từng bị dọa quá như vậy, lập tức sợ tới mức phát run. Hoành, Hoành Kiến ca, không cần gọi ca ca thân mật như thế, chờ một lát rồi hãy gọi. Tiểu thần, ta đến nghiệm nghiệm xem nơi này của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tốt mà có thể làm cho cái tên tỷ phu cổ hủ vô năng tự cho là đúng kia cũng muốn cắm vào nơi này của ngươi, ta thấy hắn thích đến độ nói không nên lời. Không cần, không cần, phóng, buông, Tôn Duẫn Thần đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, kế tiếp hắn không hiểu làm sao gã lại biết được quan hệ giữa hắn cùng tỷ phu. Cuối cùng hắn cũng biết gã muốn đối với hắn làm cái gì. Vẻ mặt Lý Hoành Kiến tươi cười, gã chính là kỳ vọng hắn phản kháng, chơi như vậy mới hứng thú. Tái kêu lớn tiếng một chút, như vậy mới vui. Ở bên trong một cái hộp nhỏ không biết chứa cái gì, chỉ thấy gã dùng ngón tay vét một ít rồi sáp vào tiểu huyệt nho nhỏ của hắn, Tôn Duẫn Thần kêu lên thảm thiết, gã căn bản không thương hương tiếc ngọc, ngón tay ở bên trong hắn chiều sáp thô lỗ vài lần mới rút ra, nói ra ngôn ngữ vô cùng hạ lưu. Cũng không tệ lắm, thật sự rất chặt, xem ra còn chưa bị tỷ phu của ngươi chơi đến nát nhừ. Góc truyện audio.com, gã lại lấy ra một ít gì đó trong hộp nhỏ đó, bôi lên nam tính mềm nhũn của Tôn Duẫn Thần, Tôn Duẫn Thần khóc lóc vùng vẫy chống cự, nhưng hắn không phải là đối thủ của các nam nhân đang ngăn chặn hắn, không bao lâu thân thể hắn liền nóng lên một cách khác thường. Cáp ô ô, ngô, bởi vì vừa đau lại vừa nóng, hắn nức nở khóc lớn, phía trước của hắn không nghe theo ý chí của hắn mà hoàn toàn ngẩng cao đầu đứng thẳng, Lý Hoành Kiến đâm vào lỗ nhỏ ở trên đỉnh đang chạy ra mật dịch. Bộ vị thân thể yếu ớt kia làm sao kham nổi đối đãi thô lỗ như thế, hắn lập tức co rút người lại cùng khóc lóc kêu lên. Không cần, không cần, nhìn ngươi sảng khoái như thế, sao lại nói không cần, ngươi không thành thật gì cả. Lý Hoành Kiến cười càng khoái trá, dưới mông của hắn một mảnh ướt đẫm, đều là theo từ hậu huyệt bị bôi dược chảy ra, Lý Hoành Kiến nhẹ nhàng đâm vào tiểu huyệt của hắn không biết liêm sỉ lập tức co rút lại. Hắn chỉ có sợ với sợ, dùng chân phải đá văng Lý Hoành Kiến ra, làm cho Lý Hoành Kiến không kiên nhẫn nói. Đã bảo các ngươi đè chặt hắn lại, đợi lát nữa sẽ đến lượt các ngươi vui vẻ, sao ngay cả một đứa yếu ớt như thế mà cũng không giữ được. Ha ha, Lý thiếu gia, nhìn ngươi đùa bỡn như thế, huynh đệ chúng ta cũng chịu không nổi. Tên đang ngăn chặn tay của Tôn Duẫn Thần lên tiếng, liền ngay lúc đó đưa một tay hướng vào trong quần của chính mình sờ sờ. Hừ, một đám phế vật, đợi một lát ta chơi đùa xong, tùy các ngươi muốn làm gì thì làm, trước hết kiên nhẫn một chút đi. Lý Hoành Kiến đem ngón tay đâm vào trong cơ thể hắn, rồi ra sức càn quấy bên trong, Tôn Duẫn Thần lập tức chịu không nổi, liền thở dốc phía trước cũng muốn bùng nổ đến phát run, Lý Hoành Kiến thấy phản ứng của hắn, cười đến thập phần đắc ý, sảng khoái không? Tiểu thần, ta thấy ngày đó ngươi dùng nơi này làm cho tỷ phu ngươi sướng đến muốn chết, bộ dạng dâm dục kia của ngươi, làm ta xem đến chịu không nổi, ngươi là mặt hàng tốt, sao lại chỉ để một mình tỷ phu của ngươi dùng, không phải rất lãng phí sao, tất cả chúng ta ở đây, sẽ lần lượt thay phiên nhau hầu hạ ngươi đến thư thư phục phục. Tôn Duẫn Thần khóc càng lợi hại hơn, lời nói của gã vừa hạ lưu lại vừa đáng sợ, muốn hắn bị nhiều nam tử như thế thay phiên nhau, còn không bằng giết hắn đi. Ôm một tia hy vọng, Tôn Duẫn Thần khóc cầu, hy vọng gã có thể vì giao tình trước kia mà phóng cho hắn một đường thoát thân, đừng làm chuyện khủng bố như thế với hắn. Hoành Kiến ca tha cho đệ đi, đừng làm như thế, huynh làm ơn đừng làm như thế, đệ thà rằng chết cũng không muốn. Ô ô ô, hắn khóc cầu Lý Hoành Kiến, càng làm cho thú tính của gã thêm bạo phát, ngón tay của gã hướng tiểu huyệt ướt đẫm của Tôn Duẫn Thần mà mạnh mẽ chiều sáp ra vào, Tôn Duẫn Thần khóc càng thêm lợi hại hơn nữa, khóc đến gần như không thể thở. Chết cũng không muốn sao, đừng nói như Trinh Tiết Liệt Phụ, đợi lát nữa ngươi sẽ khóc cầu ta nhanh lên đâm mạnh vào đây. Hắn cắn môi, không ngờ tiểu huyệt của mình lại gắt gao cắn chặt ngón tay của Lý Hoành Kiến như thế, thân thể như biến thành không phải của chính mình. Gã một tay vuốt ve nam tính của hắn, một tay ra vào tiểu huyệt hắn, có khi thô lỗ có khi ôn hòa, như muốn làm cho hắn chịu không nổi mà kêu gào khóc lên. Phóng, buông, van cầu huynh, Hoành Kiến ca, đệ không cần, không cần. gocchuyenaudio.com Hắn vẫn khóc cầu Lý Hoành Kiến bỏ qua cho hắn, cũng chỉ làm cho Lý Hoành Kiến lộ vẻ mặt thần sắc thú vị, gã cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự vì sao gã tiếp cận Tôn Duẫn Thần. Ai, tiểu thần, ngươi vẫn cứ đơn thuần như thế, ta đã sớm muốn chơi đùa thân thể của ngươi, chẳng qua ta nghĩ ngươi vẫn còn trong trắng thơ ngây, không thể dùng cường ngạnh, nên phải từ từ dạy dỗ ngươi, nào biết ngươi đã sớm bị tỷ phu của ngươi chơi đùa, nếu đã bị tỷ phu của ngươi chơi đùa qua, thì cùng theo ta chơi đùa cũng có mất mát gì. Gã nói xong, cười đến thập phần hung ác, làm cho Tôn Duẫn Thần sợ đến phát run. Sau khi ta chơi đùa ngươi xong, ở đây vẫn còn nhiều ca ca tốt, cũng sẽ từ từ yêu thương ngươi, tuyệt làm cho ngươi thích đến mê mệt. Tôn Duẫn Thần tuyệt vọng, khóc đến không ra tiếng, hắn có thể cảm giác Lý Hoành Kiến là nói thật, gã tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn, cầu xin của hắn sẽ chỉ làm cho gã càng thêm đắc ý, một nam nhân trong đám người đang ngăn chặn tay hắn, hỏi Lý Hoành Kiến. Lý thiếu gia, ngươi vừa rồi đã dùng vật gì bôi lên hắn vậy? Cảm giác rất hữu hiệu, hắn bắt đầu vặn vẹo thắt lưng cùng này này mông lên. Lý Hoành Kiến cầm trong tay một lọ du cao, xem như là vật quý hiếm, cao ngạo nói ra lai lịch của bảo vật, đây chính là gã đã dùng hết tâm lực mới tìm ra được. Đây chính là ta nghĩ hết biện pháp mới hỏi được từ một phú hộ kia rất ham mê sắc dục, nếu gặp được người không thuận theo, ngay tại cúc huyệt cùng nam tính của nam nhân bôi loại dược này lên, không cần qua một khắc lập tức nóng lên không chịu nổi. Gã chỉ vào Tôn Duẫn Thần lại cười. Đợi lát nữa ngươi đùa bỡn hắn thế nào, hắn liền rên rỉ theo thế đó, ngươi đùa càng thô lỗ, hắn càng rên rỉ mãnh liệt càng làm cho ngươi tận hứng khoái hoạt, ngươi có đem hắn đùa đến chết đi sống lại, hắn vẫn lắc lắc cái mông cầu ngươi tiếp tục, hơn nữa càng cắn chặt lấy ngươi không muốn buông tha, đây chính là bảo vật tốt nhất. Nam nhân tráng kiện kia nhăn hàng mi lại cũng cười nói. Vậy Lý thiếu gia cũng cho huynh đệ chúng ta xem thử xem, có phải hay không thần kỳ như vậy? Lý Hoành Kiên hét lớn lên, vài người này căn bản là không có đầu óc. Ngươi mù sao, ta vừa mới bôi lên người hắn, đợi lát nữa hắn liền. Liền, nói chưa hết câu, nam nhân vừa hỏi kia rượt lấy bình thuốc mỡ trên tay Lý Hoành Kiến, Lý Hoành Kiến giật mình sửng sốt, nam nhân đó nháy mặt một cái, bốn nam nhân đang ngăn chặn tay chân Tôn Duẫn Thần thành bốn phương, bỗng nhiên hướng phía Lý Hoành Kiến đến gần, Lý Hoành Kiến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thanh âm cũng trở nên run rẩy. Khách trương.